nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 73, góc truyện audio.com. Chép 73, tới khi hoàn thành thủ tục, công an dốc hết sức tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy được nhà cô bé. Ba mẹ bé cũng đang rất lo lắng kiếm tìm cô bé khắp nơi. Cô có thể giúp chúng tôi đưa bé gái này về được không? Anh công an ái ngại hỏi. Nó gật đầu cầm lấy tờ địa chỉ dẫn cô bé đi. Tiểu Yến con đi đâu vậy? Mẹ Ti khóc nức ôm chầm lấy Ti. Cảm ơn cháu đã đưa Ti của bác về. Ba Ti cất lời cảm ơn nó. Dạ không có gì, cũng nhờ có cảnh sát tìm ra chứ cháu có giúp được gì đâu. Cháu vào nhà uống ly trà. Mẹ Ti niềm nở chào đón nó. Dạ thôi cháu xin phép. Sau một hồi mời mọc cuối cùng nó cũng siêu lòng ở lại nhà Ti một lát. Sau đó còn được lái xe riêng của nhà Ti đưa đến bệnh viện. Nhưng thật không may khi nó trở lại bệnh viện trước mặt nó là cảnh khóc lóc thê lương của mọi người. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nó định bước tới giải thích thì nghe thấy giọng nói của Quân. Anh xin lỗi Di ơi. Anh xin lỗi em, cái chết của ba mẹ em xin lỗi anh chưa nói cho em sự thật. Nó như sững người đôi chân như đeo hàng ngàn viên đá nặng trĩu không thể di chuyển thêm bước nào. Sự thật gì cơ, rốt cuộc là có cái gì uẩn khúc ở đó. Nó chạy nhanh ra ngoài lững thững như người vô hồn va phải một người con trai. Tôi xin lỗi, nó trả lời trong vô thức rồi bước tiếp nhưng người đó đã giữ tay nó lại. Là em thật sao hả Di? Khải Như không tin vào mắt mình. Vậy người trong kia là ai? Nó ôm chầm lấy Khải khóc hòa. Nó đang rất cần một bờ vai để dựa dẫm Nghĩa lúc này. Nói cho em biết ba mẹ mình mất là do đâu? Nó lau nhanh nước mắt nhìn vào mắt Khải hỏi. Anh em không biết sẽ tốt hơn. Khải lắp bắp trước câu hỏi của nó. Cho em biết đi, nó van nài. Được nhưng giờ chúng ta đến một nơi khác. Nha Trang được chứ? Nó gật đầu vậy là nó lên chuyến bay sớm nhất về Nha Trang, ở đó Khải có một ngôi nhà. Để lại cho bọn hắn một lối suy nghĩ duy nhất là nó đã mất. Nó đã đến một thế giới khác, một nơi bình yên hơn nơi này. Nó tự cốc đầu mình sao lại nghĩ đến mấy chuyện này. Đã nửa năm kể từ đó mà giờ Khải vẫn chưa cho nó biết nguyên do cái chết của ba mẹ nó và cậu. Bắt nó phải chữa trị bằng thuốc và tiêm trong thời gian tới đợi khi nào bệnh Urikakeshi. Cái nắc mình chém, một loại bệnh về não và thần kinh do ảnh hưởng của thuốc ngủ nó dùng trong thời gian dài ngày trước thuyên giảm Khải mới kể. Vì thế hiện giờ ngày nào nó cũng sống chung với thuốc. Còn người con trai nói chuyện với nó ban nãy là Ki. Chuyện cho Ki biết nó vẫn sống nó giấu Khải và đương nhiên là Ki cũng không tiết lộ cho ai biết kể cả Yan. Em đang nghĩ gì vậy? Khải từ sau khoác vai nó. Đến bao giờ anh mới kể cho em? Nó không đợi được nữa rồi. Nửa năm nay nó luôn im lặng chờ đợi và dùng thuốc. Em muốn biết vậy sao? Nó gật đầu, anh nghĩ rằng em không nên biết thì hơn. Nó giận dữ, anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng là em không nên biết, anh có bao giờ suy nghĩ cho em không? Nó bật khóc, nó trở nên mau nước mắt yếu đuối như vậy từ khi nào? Khải lau nhẹ dòng nước mắt lăn dài trên má nó gạt mạnh tay Khải ra chạy thật nhanh đi vào nhà để lại mình Khải với nỗi buồn mãi không thể phai nhòa. Anh xin lỗi nhưng chuyện này anh không thể nói cho em biết được. Đờ Ti Khải rung lên. Alo bà ạ, Di sao rồi con? Di vẫn muốn biết về cái chết của cô chú Vĩ Thi. Đầu máy bên kia có tiếng thở dài. Ta xin lỗi hai con. Vì ta mà, không sao ba, thôi con vào xem Di thế nào, con chào ba. Chào con, chăm sóc Di nhờ cả vào con. Vậy người mà Khải gọi là ba rốt cuộc là ai? Sao lại quan tâm hai anh em như vậy? Cách chương.